Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Ác Quỷ Thành Đoàn. Lâm Phi Hoa rồi 1 giờ, đem bạch cốt trận đồ lại tế luyện một phen, ổn định hỗn loạn cấm chế cùng lung tung phù triện. Lúc này, Vương Linh Quan đã sử dụng một chiếc trường minh đăng, cũng là một kiện âm phù pháp khí, cùng Lâm Phi ban đầu tam bảo lưu ly đăng sấp xỉ như nhau. Chẳng qua là nội hàm thần thông là một đạo đại nhật chân hỏa, so với tam bảo lưu ly đăng lưu ly tịnh hỏa cường rất nhiều. Quang mang sáng ngời nóng rực, đem bóng tối bốn phía xua tan hết sạch. Ba người lúc này mới thấy rõ, bạch cốt tháp cao thật sự lạc chỗ, chính là một tòa phủ đầy bụi ngàn vạn năm phế tích. Phế tích cực lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Khắp nơi đều là tường đổ, khắc đầy năm tháng vết tích. Bất quá, này một vùng phế tích tựa hồ tương đối an toàn. Trường Minh đăng quang mang có thể đạt được chỗ, cũng không yêu vật quỷ vật qua lại. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Chấm ngoặc kép, nhớ tới trước đầu kia yêu vương. Vương Linh Quan vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Không biết, chấm ngoặc kép, Chu Vân cũng là mặt đầy mờ mịt. Bất quá, vật kia thần thông có chút cổ quái. Giống như là có thể điều khiển tử vong sa hải chính giữa vạn dặm hoàng sa. Loại thần thông này, ở tử vong sa hải chính giữa thật là vô giải. Chấm ngoặc kép, không sai. Lâm Phi suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Vật kia làm cho người ta cảm giác, giống như là tử vong sa hải hóa thành yêu vật. Chấm ngoặc kép, tử vong sa hải. Chu Vân đột nhiên mở miệng. Ta nghe, này tử vong sa hải chính giữa, có một vị được đặt tên là Sa Vương Yêu Vương. Bản là tử vong sa hải chính giữa một mảnh lưu sa. Chẳng qua là vận khí cực tốt, cũng không biết thế nào, lưu động đến một đạo linh tuyền bên cạnh, được linh tuyền bồi bổ, lại hấp thu nhật tinh ánh trăng, lâu ngày, lại sinh ra linh trí. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi sửng sốt một chút. Sa Vương, đúng. Chấm ngoặc kép, Chu Vân gật đầu một cái, vừa tiếp tục nói, vốn là, coi như này lưu sa mở linh trí, cũng chỉ coi như là bình thường yêu vật, dù sao căn cơ quá yếu, không thể so với cầm thú thành yêu hạng người, cho nên cho tới nay, kia Sa Vương cũng chỉ là ở sa mạc làm giữa dòng chảy, gặp phải lữ nhân đi ngang qua liền đem chi nuốt ăn, cứ như vậy vô chi vô giác qua mấy trăm năm. Sa Vương lại đột nhiên chờ được một cái cơ duyên. Chấm ngoặc kép, ồ, một năm kia, Sa Vương nuốt ăn một cái trọng thương tu sĩ. Chấm ngoặc kép, Chu Vân tới đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, tự hồ là muốn nhìn một chút, kia Sa Vương có hay không đã rời đi. Sau đó mới vừa tiếp tục nói, từ nay về sau, Sa Vương liền hiểu phương pháp tu hành, thực lực một ngày mạnh hơn một ngày, dần dần thành tử vong sa hải chính giữa bá chủ một phương. Hơn nữa, này Sa Vương cực kỳ giảo hoạt, mấy ngàn năm đi xuống vẫn là độc lai độc vãng, từ không trêu chọc chính mình không chọc nổi tồn tại. Dựa vào phần này giảo hoạt, Sa Vương không biết tránh qua bao nhiêu lần đại nạn. Cứ như vậy, từng bước thì có bây giờ đỉnh phong yêu vương cảnh giới, không chừng khi nào chả có thể tu thành yêu đế thân. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghe đến đó, đột nhiên nhướng mày một cái. Ngươi là, này Sa Vương cực kỳ giảo hoạt, từ không trêu chọc chính mình không chọc nổi tồn tại. Lần này khác Chu Vân, ngay cả Vương Linh Quan đều có chút không hiểu. Đúng vậy, thế nào, hai vị sư huynh, các ngươi chẳng lẽ quên, kia Sa Vương thấy chúng ta rơi xuống thâm uyên, chẳng qua là một trận gầm thét liền đi. Cũng không có đuổi tới a. Chấm ngoặc kép, Chu Vân cùng Vương Linh Quan nhất thời ngẩn ra. Thay lời khác, này trong vực sâu, chỉ sợ có kia Sa Vương cũng không trêu chọc nổi tồn tại. Chấm ngoặc kép, theo Lâm Phi này câu nói vừa ra khỏi miệng, bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Ngay cả trong vực sâu, không ngừng dâng trào hiện thấu xương dùng mình, đều phải so với mới vừa lạnh hơn một ít. Vậy làm sao bây giờ? Vương Linh Quan có chút chột dạ nhìn chung quanh. Yên tâm, Này thâm uyên như thế nào đi nữa nguy hiểm, chúng ta chỉ cần không thâm nhập, liền không có vấn đề gì. Ngược lại, chúng ta chẳng qua là ở nơi này chờ nhất đẳng, chờ thêm mặt vị kia Sa Vương đi liền rời đi. Chấm ngoặc kép, cũng đúng. Chấm ngoặc kép, khuyên giải rồi Vương Linh Quan đôi câu. Lâm Phi lại quay đầu lại, mượn Trường Minh đăng quang mang, quan sát tỉ mỉ này một vùng phế tích. Lúc này là có thể đã nhìn ra, này một vùng phế tích, mặc dù bây giờ chỉ còn lại tường đổ, nhưng là lúc trước, tất nhiên là một tòa rộng lớn tinh mỹ vật kiến trúc. Từ cái loại này loại vết tích xem ra, nơi này là một tòa vương đô, Lâm Phi cũng tin tưởng. Ba người vị trí phương, là một mảnh chặt đứt một nửa bậc thang bạch ngọc, trên cầu thang hiện đầy kỳ dị đường vân. Mặc dù trải qua ngàn vạn năm sau khi, bậc thang bạch ngọc linh khí đã sớm tên lạc, nhưng là phẩm chất nhãn nhụi sáng bóng, nhìn một cái liền biết nhất định không phải phàm vật. Lâm sư đệ, ngươi xem, chấm ngoặc kép, Vương Linh Quan đứng ở một mảnh tàn mặt vách trước, phía trên này phù văn, tựa hồ cùng chúng ta ở đó một tròn trên bàn thấy, có chút tương tự, chấm ngoặc kép, quả thật, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn một cái, cũng không khỏi gật đầu, xem ra, này một mảnh ở vào dưới vực sâu phế tích, cũng cùng thời đại thượng cổ Thái Âm tộc không thoát được quan hệ, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lâm Phi chân mày cũng không khỏi nhíu lại, phải biết, ở tại thượng cổ truyền chính giữa, Thái Âm tộc là cực kỳ quỷ dị một chủng tộc, theo, Thái Âm tộc nhân thiên sinh liền cụ có mạc đại thần thông. Nhưng là cùng lúc đó, các loại không rõ cùng quỷ dị, cũng từ đầu đến cuối kèm theo Thái Âm tộc, giống như một bám dai như đỉa u linh. Nếu như, này một vùng phế tích cũng là Thái Âm tộc lưu, kia chỉ sợ cũng thật không đơn giản. Không được, chúng ta hay lại là vội vàng nghỉ dưỡng sức, sau đó đi xem một chút kia yêu vương đi không đi. Ta luôn cảm thấy chỗ này không đúng lắm. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Lâm Phi tiếng nói cũng còn chưa kịp hạ xuống, đã nhìn thấy Vương Linh Quan ngẩng đầu một cái. Cả người lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Lâm sư đệ, tâm, ừ, cơ hồ ngay tại lời nói âm vang lên đồng thời, Lâm Phi đột nhiên cảm giác sau lưng một cổ nồng nặc quỷ khí. Lập tức thúc giục tranh nanh kiếm hạp, hung tinh tứ kiếm bay ra. Xích bạch kim thanh tứ sắc kiếm quang xoắn một cái, nhất thời một trận kêu thê lương thảm thiết từ phía sau truyền tới. Lâm Phi lúc này mới mãnh vừa quay người, nhìn thẳng thấy một con diện mục tranh nanh ác quỷ, bị hung tinh tứ kiếm cắn nát. Lâm Phi nhất thời một trận mồ hôi lạnh, mới vừa rồi kia một nếu như hạ hơi chút chậm một chút. Này ác quỷ ít nhất là quỷ tướng thực lực, nếu là thật nhào tới trên người, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có thể đem chính mình xé ra mấy vết thương. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Phi vui mừng, bốn phía lại vừa là một trận tinh tế tác tác âm thanh. Đến gần mười mấy con ác quỷ như ẩn như hiện, chính từ trong bóng tối hướng ba người xúm lại. Lần này, coi như là Lâm Phi cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu. Khó trách, thượng cổ thời đại Thái Âm tộc đế vương, có quỷ tổ danh xưng là, nguyên lai là như vậy cái lai lịch. Chấm ngoặc kép, xích bạch kim thanh tứ sắc kiếm quang vờn quanh, đem kia mười mấy con súm lại ác quỷ để ở. Lâm Phi chính là không ngừng lui về phía sau đi, hy vọng có thể tìm tới một nơi chỗ đứng. Nhưng là rất nhanh, sau lưng truyền tới rồi Vương Linh Quan cùng Chu Vân kêu lên. Rất nhiều ác quỷ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.